Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4865, bị tính kế muội muội, 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là nhét vào trong miệng vải, đều còn tại đầu quấn một vòng, muốn lấy ra là không thể nào. Bản thân tuyệt vọng nàng, không nghĩ tới sẽ gặp hai cái tiểu hài, liền ra hiệu bọn họ tranh thủ thời gian chạy, đi gọi người. Không nghĩ tới những người kia trở về quá nhanh, hai cái này quần áo bất phàm tiểu hài, sợ là cũng sẽ bị giống như hắn, bị những bọn người này mang đi. Xe ngựa rất thuận lợi ra khỏi thành, bên kia Nhiếp Chính Vương phủ tùy tùng còn tại khắp nơi tìm kiếm Vân Đạm Vân Hân tung tích, tìm rất lâu. Nguyên lai lúc này, hai cái tiểu hài đều sẽ nhảy ra cười nhạo bọn họ, nhiều lần đều xảy ra chuyện như vậy. Kỳ thật hôm nay bọn họ tìm đến không có chút nào để bụng, hoàn toàn là làm ra vẻ bộ dáng, nghĩ thầm hai cái này ham chơi tiểu hài, cuối cùng đều sẽ chính mình chạy đến. Bọn họ thế nhưng là Nhiếp Chính Vương nhi nữ, người nào dám đối bọn hắn như thế nào đây? Vân Đạm Vân Hân chậm chạp không lộ diện, bọn họ cuối cùng cảm giác được tính nghiêm trọng của vấn đề, bắt đầu cẩn thận tra tìm. Một canh giờ, hai cái canh giờ, ba canh giờ đi qua, vẫn là không có nhìn thấy người. Đi theo đi ra những này tùy tùng chỉ có thể sắc mặt ảm đạm trở về bẩm báo chuyện này. Toàn bộ Nhiếp Chính Vương phủ đều bị kinh động, nếu không phải sốt ruột tìm người, những cái kia lười biếng tùy tùng khả năng sớm đã bị chém đầu. Xác định là có một chuyến xe ngựa vội vàng rời đi. Không quản người có hay không tại bên trong, mang một đội người đi theo đuổi, đuổi tới sau đó, nhất định phải cẩn thận kiểm tra, đem bọn hắn vặn hỏi một phen. Một đôi nhi nữ đồng thời không thấy, Vân Bình Quân không có khả năng không tức giận. Đường San tại biết đến thời điểm, tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh, may mắn có cây kia kéo dài tính mạng viên thuốc, không phải vậy nàng khả năng còn nhịn không được. Cuối cùng từng cái loại bỏ, nhất có thể theo chính là cây kia mấy chiếc xe ngựa, Vân Bình Quân liền tự mình mang người theo đuổi. Bên kia đã chạy rất xa xe ngựa, cũng dừng lại làm sơ chỉnh đốn, bọn họ lưu lại tại một trong núi hoang nhà trọ. Đợi đến đêm khuya yên tĩnh, Sở Thu đem tựa vào trên người nàng hai cái tiểu hài đánh thức, đi qua ba người đều cố gắng, lẫn nhau giải hết sợi dây, cuối cùng thoát khỏi buộc chặt bọn họ sợi dây. Các nàng đều ngủ, chúng ta mấy cái chạy trước, chỉ có chúng ta đi ra ngoài, mới có cơ hội trở lại cứu bọn họ, các ngươi không cần lên tiếng. Cái khác nữ tử sở dĩ ngủ đến như vậy nặng, là vì các nàng phía trước quá ồn ồn ào, bị người rót thuốc. Sở Thu vừa bắt đầu liền rất tỉnh táo, còn giả vờ một bộ thoi thóp bộ dạng, mới để cho chói bọn họ người ta buông lòng cảnh giác. Bởi vì dáng dấp của nàng mỹ lệ, bọn họ sợ rót thuốc sẽ để cho nàng nhịn không được, ảnh hưởng đến thời điểm bán đi giá tiền. Hai cái tiểu hài cũng coi là thông minh, phía trước được đến Sở Thu ra hiệu, cũng giả vờ như rất ngoan ngoãn sợ hãi bộ dáng, không có ấp úng gọi, coi như nhu thuận, những người kia liền không làm thêm cái gì. Ba người nhẹ nhàng theo xe ngựa lật ra đi, thật nhanh chạy. Bất quá, ban đêm cũng là có người chút người đếm được, sợ thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Kết quả bọn hắn phát hiện Sở Thu ba người chạy, tranh thủ thời gian mang một đội người đi theo đuổi. Nếu theo đuổi không trở lại, trực tiếp giải quyết, để tránh lưu lại tai họa. Không nghĩ tới, ta bị cô nương kia cho lừa gạt. Vâng, lão đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân là áo đen, Sở Thu mang theo hai cái tiểu hài trốn đến cũng không dễ dàng, loáng thoáng đằng sau còn có đuổi tới người. Bất đắc dĩ, Sở Thu quyết định cùng bọn họ tách ra đi, để bọn họ trước tìm bụi cỏ giấu đi, chớ lên tiếng, nàng đi dẫn ra những người khác. Nếu như bọn họ có thể đợi được cứu binh, vậy liền mang người đến tìm nàng. Sở Thu cho rằng hai đứa bé này thân phận tuyệt đối không đơn giản. Như bây giờ là bọn họ tất cả mọi người duy nhất sinh cơ. Những người kia quả nhiên đi theo Sở Thu đuổi theo, cũng là Vân Bình Quân đối hai đứa bé quá coi trọng, thật là trong đêm đuổi theo, gặp phải hai cái chật vật hài tử. Tại Vân Đạm Vân Hân khóc sướt mướt bên trong, hắn đem người một phân thành hai, một chút người đi phía trước nhà trọ theo đuổi xe ngựa, hắn thì là mang người tìm cái kia cứu hai người người. Tại bọn hắn tìm tới Sở Thu thời điểm, Sở Thu đã thoi thóp, trên thân chúng vài đao, cũng là người kia quá mức phẫn nộ, tính toán thật tốt trừng phạt nàng một cái, từng đao ở trên người nàng chém, ý đồ lấy phương thức như vậy, để nàng biết rõ chạy trốn đại giới. Đang chuẩn bị cuối cùng một đao thời điểm, bị Vân Bình Quân một kiếm ngăn cản. Hắn đem Sở Thu ôm vào ngựa, nhìn xem hai đứa bé khóc đến thảm hề hề, hô hào không cần Sở Thu chết, hắn đột nhiên nhớ tới cái kia kéo dài tính mạng viên thuốc. Cách chương.